Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, Lưỡng Bại Câu Thương, Nam, chương 1137, Lưỡng Bại Câu Thương, Nam, cái gì, trong tay chén trà bỗng nhiên đến rơi xuống, nước ấm nóng bản thân, Vu Ly vội vàng đi đến bên người nàng. Thế nào không cẩn thận như vậy, ta bản thân đến, vẫn là nước trà chỉ nóng đến bản thân góc áo. Ẩm một điểm cũng không có gì quan hệ, Vu Ly xem nàng không muốn bản thân hỗ trợ bộ dáng. Chỉ có thể lại ngồi trở lại đi, ai giết hắn, Trọng Quỳ vội hỏi, lấy Trọng Phong năng lực, trên đời này có thể giết chết hắn người không nhiều lắm. Là Cơ Huyền Thương, Vu Ly lắc đầu, ai có thể giết Trọng Phong. Hắn là tự sát chết, Trọng Quỳ càng chấn kinh rồi. Tự sát, Trọng Phong tự sát, nàng thế nào đều không thể tin được. Cái kia Hoài Phong một cõi, dã tâm bừng bừng Trọng Phong, cư nhiên sẽ tự sát. Ngay tại ngày hôm qua, nàng đi thừa tướng phủ thấy hắn thời điểm, hắn vẫn là như vậy vân đạm phong khinh. Xem ra, cái gì uy hiếp trong mắt hắn đều tính không xong cái gì. Khả hắn vậy mà sẽ chọn tự sát, Vu Ly nói, có người đi vào đưa cái ăn khi, phát hiện của hắn thi thể, đã chết đi đã lâu, Trọng Quỳ khiếp sợ hỏi, xác định là hắn sao? Xác định, Vu Ly nói, Trọng Quỳ kinh ngạc ngồi, bỗng nhiên không biết hẳn là nói cái gì đó, Trọng Phong đã chết, hắn vậy mà đã chết, Trọng Quỳ, ngươi thương tâm sao, ta vì sao muốn thương tâm? Trọng Quỳ cười lạnh. Hắn đã chết, coi như là báo ứng, Vu Ly nói. Hắn đem trọng gia tài phú tất cả đều lưu cho ngươi, ta muốn mấy thứ này làm cái gì? Trọng Quỳ lơ đễnh, huống hồ ta cùng hắn đã không có gì liên quan. Hắn lưu lại vài thứ kia, vẫn là nhường Khương Ly đi hưởng thụ đi, Vu Ly nhàn nhạt cười nói. Tuy rằng ngươi thoạt nhìn không thèm để ý, nhưng ta biết trong lòng ngươi là để ý. Ngươi đã từng thật sự coi hắn là thành phụ thân rồi đi, ngươi nói này đó làm gì? Trọng Quỳ không vui hỏi. Được rồi, không nói này đó, Vu Ly nói. Ngươi còn chưa có nói với ta, ngươi vì sao lại ở trong này? Xuất ra giải sầu, không thể sao, Trọng Quỳ vân đạm phong khinh. Đúng rồi, ngươi sẽ làm ta rời đi sao? Vu Ly xem nàng, tươi cười ôn nhu, hảo hảo. Vì sao phải hỏi cái này dạng vấn đề? Xem ra là sẽ không, Trọng Quỳ cũng không có cảm thấy kỳ quái. Vu Ly nói, ta biết Tần Vương gần nhất cố không lên quản ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi hội bản thân rời đi, Trọng Quỳ không nói gì. Vu Ly tiếp tục nói, Tần Vương hiện tại sủng hạnh Triệu Quốc công chúa, nguyên bản công chiếm kế hoạch sửa vì công hàn, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Hàn Quốc hẳn là vật trong bàn tay, nói với ta chuyện này để làm gì? Trọng Quỳ bình tĩnh hỏi, muốn cho ta chết tâm, vẫn là muốn cho ta tức giận. Ngươi tổng nên phải biết rằng này đó ta đã sớm biết, Trọng Quỳ ngữ khí lãnh đạm. Huống chi, liền chiến lược cần mà nói, cũng hẳn là trước diệt Hàn Quốc, lại diệt Triệu Quốc, Vu Ly cười nói. Ngươi luôn thông minh như vậy, ta cùng Cơ Huyền Thương cảm tình. Vô luận như thế nào sẽ không thay đổi, chẳng sợ hắn thay đổi, ta cũng sẽ không thể biến, liền tính ta rời đi, không có nghĩa là ta thay đổi, vì sao? Ngươi có thể có được rất tốt, theo ta, không ai so với hắn rất tốt, cảm tình loại sự tình này, như ngư nước uống, ấm lạnh tự biết, người khác làm sao có thể can thiệp, Trọng Quỳ lạnh lùng nói, Vu Ly nói. Trên người ngươi để cho ta thích liền là như vậy tự phụ. Khả có đôi khi, ta lại thật chán ghét ngươi như vậy tự phụ, Trọng Quỳ cười nhẹ. Ta cũng không phải nhân dân tệ, sao có thể người người đều thích ta? Nhân dân tệ, ngoặc kép, hết chương.